Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, siêu cấp cấm chú, chương 1519, siêu cấp cấm chú vô cùng mênh mông trong vũ trụ. Hai chiếc linh năng chiến hạm ngay tại tốc độ cao nhất tiến lên. Thỉnh thoảng liền sẽ có một chút năng lượng laser trúng đích tại chiến hạm hộ thuẫn bên trên. Chiến hạm phía sau, một chi to lớn hạm đội, vong hồn công kích của đế quốc hạm đội, hết thảy hơn 30 chiếc công kích loại hình chiến hạm tạo thành hạm đội. Tất cả mọi người vẫn là không có chạy mất, bị chi này vong hồn hạm đội của đế quốc phát hiện. Lúc này vong hồn đế quốc người cũng biết, bất hủ kỳ ngộ đã bị đạt được. Mà nhất có hiểm nghi chính là Đoạn Thu dẫn đầu hai chiếc linh năng chiến hạm Mani chủ nhân. Dựa theo tiếp tục như vậy, chúng ta rất khó đến tinh đồ bên trên cảnh chiến trường vị trí, Hương Hoa Văn Văn nóng nảy nói. Chạy trước, ta suy nghĩ một chút, Đoạn Thu nói. Cái này vong hồn hạm đội của đế quốc cũng có linh năng chiến hạm. Cho nên có thể đủ đối đám người hai chiếc linh năng chiến hạm tạo thành tổn thương. Dạng này chạy xuống đi khẳng định là không được. Phiên bản Thu nhỏ Hỏa Phượng Hoàng bay đến Đoạn Thu bên cạnh. Nó ríu rít anh tên là vài tiếng. Hỏa Phượng Hoàng là dùng tinh thần lực cùng Đoạn Thu câu thông. Cho nên những người khác cũng không biết là có ý gì. Không được, quá nguy hiểm, người bảo vệ tốt chiến hạm. Ta đi hấp thu biến dị năng lực tinh thạch, Đoạn Thu nói. Hỏa Phượng Hoàng muốn ra ngoài cùng địch nhân chiến đấu, nhưng Đoạn Thu biết đó căn bản vô dụng, đối phương tối thiểu có 3 chiếc linh năng chiến hạm, hơn nữa còn có vô số cấp chí tôn cường giả, khẳng định có tiếp cận bất hủ chí tôn địch nhân. Dựa theo tình huống trước mắt, hậu phương hạm đội hẳn không có bất hủ chí tôn, bởi vì nếu có bất hủ chí tôn kia Đoạn Thu bọn người căn bản chạy không được lâu như vậy. Đoán chừng trực tiếp liền sẽ được giải quyết, Hỏa Phượng Hoàng vẫn là nghe lời. Nó kêu to vài tiếng sau liền nhanh chóng tiến đến phòng ngự. Nơi này không thể sử dụng không gian khiêu dược, không phải nhất định có thể hất ra vong hồn hạm đội. Các loại công kích trúng đích tại linh năng chiến hạm hộ thuẫn bên trên. Nếu như không phải trước đó Đoạn Thu vơ vét thật nhiều tài nguyên. Vậy khẳng định không kiên trì được lâu như vậy. Hiện tại tất cả năng lượng đều tập trung ở động cơ cùng hộ thuẫn bên trên. Hỏa Phượng Hoàng đi vào linh năng chiến hạm phía trên. Nó sử dụng một chút ma pháp hướng phía sau đuổi theo vong hồn hạm đội công kích. Dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong tồn tại. Công kích vẫn có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng dạng này không phải kế lâu dài. Hỏa Phượng Hoàng mặc dù có thể công kích, nhưng mỗi lần tiêu hao đều phi thường to lớn. Dù sao cũng là tại trong vũ trụ, mà lại siêu viễn cự ly công kích, Đoạn Thu đi vào linh năng chiến hạm tu luyện thất, hắn ở chung quanh tụ linh trận pháp bên trong thả ở không ít cấp chí tôn năng lượng tinh thạch. Về sau xuất ra biến dị năng lực tinh thạch bắt đầu hấp thu. Nguyên bản Đoạn Thu dự định là chờ sau khi trở về đang hấp thu năng lực tinh thạch. Hiện tại xem ra là không được, nhất định phải lập tức hấp thu. Hấp thu năng lực tinh thạch sau nói không chừng liền có một trận chiến lực lượng. Kiên trì đến biên cảnh chiến trường bên ngoài. Ta cần hấp thu vài ngày thời gian. Đoạn Thu sử dụng tinh thần lực nói cho Hương Hoa Văn Văn cùng Hỏa Phượng Hoàng. Minh bạch, Hương Hoa Văn Văn gật đầu nói. Hỏa Phượng Hoàng thì là kêu to vài tiếng. Rất nhanh Đoạn Thu liền tiến vào đến chiều sâu trạng thái tu luyện. Trạng thái này hạ Đoạn Thu che giấu hết thảy cảm giác. Toàn lực hấp thu năng lực tinh thạch, biến dị năng lực trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng cường đại. Muốn nắm giữ cỗ lực lượng này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cái này cũng không làm khó được Đoạn Thu. Quả nhiên, biến dị tinh thạch chỉ có chí tôn đỉnh phong cường giả mới có thể hấp thu. Bởi vì chỉ có chí tôn đỉnh phong cường giả mới có thể chịu đựng lấy tinh thạch năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này vô cùng tinh khiết, nhưng bởi vì quá mức khổng lồ cho nên phổ thông chí tôn căn bản không hấp thu được. Nếu như hấp thu, như vậy thì sẽ bạo thể mà chết, liền xem như Đoạn Thu. Hấp thu cỗ năng lượng này cũng không chịu nổi, đầu tiên muốn đem những này tinh khiết năng lượng toàn bộ hấp thu. Về sau mới là tinh thạch nội bộ năng lực, hấp thu những này tinh khiết năng lượng là hữu dụng chỗ. Tại về sau thu hoạch được năng lực thời điểm sẽ dùng đến. Không phải trực tiếp đem những này năng lượng dẫn đạo ra ngoài là được rồi. Phổ thông năng lực tinh thạch năng lượng ẩn chứa đều vô cùng thưa thớt. Nhưng cái này mai tinh thạch là biến dị, hơn nữa còn là bất hủ kỳ ngộ, rất đặc thù. Trong vũ trụ, linh năng chiến hạm tốc độ cao nhất hướng phía biên cảnh chiến trường bay đi. Căn cứ tinh đồ bên trên tính toán, cần tiếp cận 4 ngày thời gian, bất quá chỉ cần tiếp cận biên cảnh chiến trường, như vậy thì có thể liên hệ đến tinh quang hạm đội. Đến lúc đó liền có năng lực cùng vong hồn hạm đội của đế quốc chống lại. Trải qua lâu như vậy, tinh quang hạm đội phát triển tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hỏa Phượng Hoàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sử dụng cấm chú cấp ma pháp đối vong hồn hạm đội đánh tới, mà vong hồn hạm đội chỉ có thể tránh né, nhưng cấm chú cấp ma pháp chỉ có thể ngăn cản đối phương đến. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, vong hồn hạm đội càng ngày càng gần, nhưng bởi vì có Hỏa Phượng Hoàng cấm chú cấp công kích, cho nên vong hồn hạm đội từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn. Bởi vì sợ Hỏa Phượng Hoàng sử dụng siêu cấp cấm chú công kích. Dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong cấp bậc, mà lại Hỏa Phượng Hoàng vẫn là thần thú. Thật đánh nhau vong hồn hạm đội không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu như không phải là vì bảo hộ linh năng chiến hạm, Hỏa Phượng Hoàng đã sớm chạy trốn, nhanh đến, còn có mấy giờ liền có thể tiến vào thông hứa bao trùm khu vực. Đến lúc đó liền có thể thỉnh cầu trợ giúp, Hương Hoa Văn Văn nói. Hỏa Phượng Hoàng nghe xong kêu to vài tiếng, nó tiến vào trong thái không, đã chỉ còn lại có mấy giờ, như vậy địch nhân khẳng định sẽ ở lúc này xuất thủ. Nếu như không ra tay trước, kia linh năng chiến hạm rất khó an toàn đến biên cảnh chiến trường. Hỏa Phượng Hoàng bay đến vũ trụ, về sau vô số hỏa nguyên tố được thả ra ra. Chí tôn đỉnh phong thần thú Phượng Hoàng, một cái siêu cấp cấm chú bắt đầu hình thành, siêu cấp cấm chú thế nhưng là so cấm chú uy lực còn muốn to lớn. Liền xem như cao giai chí tôn cũng không dám ngạnh kháng siêu cấp cấm chú. Mà phổ thông cấp chí tôn bị trúng đích, trên cơ bản là miểu sát kết quả, vì cho linh năng chiến hạm tranh thủ thời gian, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp sử dụng siêu cấp cấm chú. Hỏa diễm từ trong hư không xuất hiện, vô số thiên thạch xuất hiện, siêu cấp cấm chú tại Hỏa Phượng Hoàng khống chế hạ bắt đầu. Vong hồn hạm đội của đế quốc tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Lúc này liền ngừng lại, nếu như tiếp tục quá khứ liền sẽ bị siêu cấp cấm chú trực tiếp trúng đích. Mà Hỏa Phượng Hoàng chính là muốn kiềm chế đối phương, siêu cấp cấm chú rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất. Về sau đếm không hết thiên thạch trống rỗng xuất hiện, những này thiên thạch thật nhanh hướng phía vong hồn hạm đội của đế quốc bay đi. Thả ra siêu cấp cấm chú, Hỏa Phượng Hoàng tranh thủ thời gian hướng phía linh năng chiến hạm đuổi theo. Cái này siêu cấp cấm chú có thể kéo dài thời gian rất lâu. Có thời gian này đầy đủ linh năng chiến hạm trở lại biên cảnh chiến trường. Thả ra siêu cấp cấm chú. Hỏa Phượng Hoàng cũng muốn nghỉ ngơi, tối thiểu tiếp xuống một đoạn thời gian là không thể phóng thích cấm chú cấp công kích. Dạng này đào vòng đã kéo dài 3 ngày, sau mấy tiếng rốt cục đi tới thông tin bao trùm khu vực. Linh năng chiến hạm lập tức dựa theo đoạn thu cho thông tin tần suất cho tinh quang hạm đội phát đi. Tin tức, chỉ liên trước hết nhất đạt được tin tức, nàng lập tức thông chi Tảng Băng cùng Hồng Liên. Tinh quang hạm đội lập tức bắt đầu tập kết, đoạn thu rời đi nhiều năm, hiện tại rốt cục xuất hiện. Hết chương.